Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, bọn họ sở yêu cầu vật chứa, 26, không biết vì cái gì, đối tượng Lê Ca Lương bạc ánh mắt, tập thể hình giáo luyện có loại chính mình như là con kiến ở lo lắng voi dường như ảo giác, hắn khí. Thế không tự giác liền yếu đi, Lê Ca thu hồi ánh mắt. Không sao cả mà nâng lên tay phải. Ta làm cái gì, cùng ngươi không quan hệ, nói xong. Nàng nâng bước chiều vừa mới nhìn đến kia chỗ đuổi theo, ôn nhã vốn dĩ cũng tưởng cùng quá khứ. Nhưng đang xem qua đi khi tiếp thu đến Lê Ca thoáng nhìn mà qua ánh mắt. Nàng chần chờ một chút, đem đã nâng đi ra ngoài bước chân thu trở về, bác sĩ không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là nói, nếu đại nhân có việc đi trước. Chúng ta liền tiếp tục lên đường đi, một không gặp Lê Ca. Thái độ của hắn lập tức đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Ngữ khí lạnh lạnh không có nửa phần cảm tình, nói xong lời nói. Hắn liền tiếp tục đi phía trước đi, những người khác nhìn nhìn Lê Ca. Lại nhìn nhìn bác sĩ, tuy rằng thực hoài nghi Lê Ca cách làm, nhưng ngay cả Ôn Cửu Hoan cũng không biết mục đích của hắn. Hơn nữa bạn gái đều ở chỗ này, nghĩ đến Lê Ca cũng sẽ không làm cái gì chuyện khác người, như vậy tưởng tượng. Bọn họ trong lòng cũng liền thông nhanh không ít, tiếp tục lựa chọn lên đường, lúc này, mắt kính nam đẩy hạ mắt kính, đối mọi người nói, xin lỗi, ta có chút bụng đau, muốn tìm cái địa phương phương tiện một chút, đại gia đi trước đi, ta thực mau đuổi theo đi lên, tập thể hình giáo luyện nghe mặt đều tái rồi. Các ngươi một đám như thế nào đều nhiều chuyện như vậy. Mắt kính nam liếc mắt nhìn hắn. Chỉ là bụng đau mà thôi, bác sĩ dừng lại bước chân. Thanh âm chứa tử khí. Mặt cũng thay đổi một bộ người chết mặt bộ dáng. Bụng đau, yêu cầu ta cho ngươi khai điểm dược sao. Mắt kính nam lại đẩy hạ mắt kính. Này đảo không cần, bụng đau là thân thể đại sự. Nếu không hào hào xử lý. Rất có thể trở nên thực không xong, ta có tổ truyền xoa bóp thủ pháp, mắt kính nam nghiêm trang. Là dược ba phần độc, có thể không uống thuốc tốt, bác sĩ không có hỏi lại. Quay đầu tiếp tục đi phía trước đi, mắt kính nam dừng lại bước chân. Chờ bọn họ đi phía trước đi, tập thể hình giáo luyện đối hắn vừa mới cùng chính mình nói chuyện thái. Độ phi thường bất mãn, trải qua mắt kính nam thời điểm. Hắn hừ lạnh một tiếng, có ý tứ, cất giấu tiểu tâm tư cũng phải nhìn năng lực, ta rất tò mò, người như vậy gầy cánh tay gầy chân, còn có thể làm điểm cái gì? Mắt kính nam vẫn không nhúc nhích, giống cái đầu gỗ tựa mà xử ở nơi đó, mãi cho đến đại gia thân ảnh đều biến mất ở trước mắt. Hắn lúc này mới bắt lấy mắt kính, nghiêng quá tầm mắt từ mới vừa rồi cách đó không xa thụ sau. Lê Ca chậm rãi đi ra, trong tay còn bắt lấy một con chồn, nghe nói Hoàng Đại Tiên phi thường mang thù. Này cái đuôi cùng ngươi mặt sau kia chỉ tựa hồ lớn lên giống nhau như đúc. Cho nên nếu ta đem Hoàng Đại Tiên giết, ngươi cũng sẽ nhớ ta thù sao? Mắt kính nam đối thượng Lê Ca ánh mắt, mà bắt lấy mắt kính lúc sau. Hắn đôi mắt liền biến thành màu vàng nhạt, đúng vậy. Rốt cuộc đó là ta chịu ra tới. Đem ngươi từ trong đám người dẫn ra tới biện pháp, nếu ngươi đem nó giết, ta sẽ rất khó là mơ siêu, mắt kính giọng nam âm bình thẳng. Nói chuyện khi giống người máy dường như, chỉ là thiếu như vậy một đạo điện âm mơ siêu Lê Ca chớp chớp mắt. Có điểm tưởng đem tiểu quái thả ra cho hắn thêm chút điện, phi thu táo bạo mà ngăn lại nàng ý tưởng. Ngươi đây là không được. Thanh âm đại giống có thể đem nàng lỗ tai chấn điếc, Lê Ca không kiên nhẫn mà xoa xoa lỗ tai. Hỏi mắt kính nam, vậy ngươi nói đi, ngươi tính toán làm cái gì? Ta muốn cùng ngươi hợp tác, mắt kính nam đi thẳng vào vấn đề nói. Ta biết ngươi sẽ không từ bỏ vị kia kêu Ôn Cửu Hoan. Nhưng ta cũng biết thân thể của nàng đã bị mặt khác đồ vật phụ lên rồi. Nếu ngươi yêu cầu nói. Ta có thể giúp ngươi thanh trừ nó, hơn nữa không lưu một chút dấu vết, đương nhiên, chỉ là điểm này còn chưa đủ, khả năng các ngươi chi gian hữu hảo cũng là giả vờ. Bất quá ta còn có một cái lý do, hắn dừng một chút. Tiếp theo nói, ta biết mỗi đêm qua đi chém người rốt cuộc là cái gì. Ta có thể lấy cái này đổi lấy ngươi hợp tác, ngươi cũng là như vậy cho rằng đi. Lê Ca đạm cười hỏi, ngươi như vậy chắc chắn ta cái gì cũng không biết. Sẽ không hoàn toàn không biết, kia đồ vật làm việc cũng không ẩn nấp, có thể phát hiện chẳng qua vấn đề thời gian. Lại đem hai người nói tất cả đều đối chiếu một lần. Thực dễ dàng liền đã nhìn ra, hắn nói. Nhưng nếu muốn bắt lấy nó, chúng ta lại không có thời gian. Không phải sao, kia bắt lấy nó quan trọng sao? Lê Ca hỏi lại, nếu không quan trọng, ta muốn nó tình báo làm cái gì? Mặt khác, nếu quan trọng, ta lại như thế nào tin tưởng ngươi không phải ở lừa gạt ta? Mắt kính nam thói quen tính mà đẩy hạ mắt kính, kết quả phát hiện trên mũi rỗng tuếch, hắn có chút xấu hổ mà đem ngón tay ấn đến trên mũi. Sờ sờ, kia đồ vật rất quan trọng, nhưng một người là bắt không được, cần thiết muốn hai người, nói như thế nào. Lê Ca rất có hứng thú mà bế lên hai tay, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, một bộ ta xem ngươi muốn nói ra lời nói tới vẫn là chó má bộ dáng. Mắt kính nam nâng lên trên tay. Mắt kính khung, ở không trung nhẹ quăng một chút tiếp theo. Trong không khí liền không toát ra một cái màn hình, mặt trên hiện ra trên hành lang bộ dạng. Màn hình vừa truyền, bên trong xuất hiện một chương giường. Một người nữ sinh nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, Lê Ca khẽ cau mày. Nàng nhớ rõ người này là hôm nay lưu lại vị kia. Tập thể hình giáo luyện bạn gái, chụp nàng làm cái gì? Lê Ca hoài nghi mà nhìn mắt kính nam. Một bộ ta đều phải đem ngươi làm như rình coi cuồng bộ dáng. Mắt kính nam hư khụ một tiếng. Người này trên người, cùng Ôn Cửu Hoan giống nhau phụ thượng một cái linh, dừng một chút. Hắn bổ sung, là danh nam tính, mà Ôn tiểu thư trên người chính là nữ tính. Như vậy ngươi có thể liên tưởng đến sao? Ngươi tưởng nói đây là một đôi? Lê Ca cười hỏi lại, ngươi như thế nào xác định các nàng là một đôi? Mà Lê Ca trong lòng lại ở nhanh chóng mà phân tích cũng không nhất định là phu thê. Nhưng bọn hắn sở yêu cầu vật chứa, cần thiết là ân ái phu thê mới được. Mắt kính nam hít một hơi thật sâu nhổ ra. Nói vậy ngươi cũng phát hiện. Nhiên nếu người kia tựa hồ đối với các ngươi phi thường muốn hảo, vẫn luôn đều ở chịu đựng các ngươi, bao gồm kia danh y sinh cũng là, bọn họ đối với ngươi như vậy hữu hảo kết quả, cũng là vì ngươi cùng Ôn tiểu thư, liền tính là làm bộ, nhưng cũng phi thường phù hợp bọn họ yêu cầu. Lê Ca đôi mắt hơi hơi nhíu lại, tuy rằng nói như vậy, nhưng vừa thấy liền biết là tình lữ trường áo kia đối cũng thực dễ dàng phát hiện mới đúng, đây là. Ta phía trước nhìn đến nhiệm vụ quy tắc. Mắt kính nam không nói nhiều. Màn hình lập tức thả ra Ôn Cửu Hoan lúc trước nói. Nhìn đến cái kia đề mục mặt trên viết phần lớn đều cùng Ôn Cửu Hoan nói rất đúng được với. Chỉ là có chút địa phương tràn đầy mang theo một cổ quỷ dị cảm ơn siêu không cần phân tích quá nhiều. Là có thể đến ra tới nhiên nếu chính là đệ nhất nhậm phu thê cái kia trẻ mới sinh. Mà hắn đại khái là tao ngộ tới rồi cái gì, lúc này mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, ở Ôn Nhã nói qua chuyện xưa. Nhiên nếu đã từng nói qua, hắn tìm được rồi cha mẹ hắn, mà cha mẹ hắn đều ở bên trong này, cho nên cha mẹ hắn thi cốt hẳn là cũng đúng là kia địa phương, hắn nói, ba ngày sau. Cũng chính là hôm nay buổi tối sẽ mang đại gia cùng đi xem hắn cha mẹ. Nhưng toàn bộ trong phòng đều không có nhìn đến quá bọn họ tung tích. Phải nói này cuối cùng một lần chính là bọn họ cuối cùng nhiệm vụ, một đôi phu thê. Một cái hai tử, mặc kệ là cái gì đều dẫn đường hướng về phía một cái kết quả, nhiên nếu muốn sống lại cha mẹ hắn. Cho nên vẫn luôn tự cấp cha mẹ hắn tìm vật chứa. Nhưng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, vẫn luôn đều không có tìm được. Các nàng phải làm sự tình không chỉ có là sống quá mỗi một buổi tối mỗi một cái trò chơi. Càng là muốn đem chính mình giả tạo ân ái, làm cho chính mình tránh thoát thương tổn. Nhưng cuối cùng cũng muốn bởi vì ân ái, mà cuối cùng bỏ mạng, nhưng ta kỳ thật có chút không quá. Nghĩ đến minh bạch, đệ nhất vãn kia nói linh chính là này trong phòng mặt khác một đạo linh. Nhưng nó lại đối nhất ân ái A Mỹ các nàng hạ tay. Đây là vì cái gì? Lê Ca, bởi vì, hai tử ân, Lê Ca bổ sung nói. Bởi vì A Mỹ trong bụng có cái hai tử, nhiên nếu chỉ hy vọng cha mẹ hắn chỉ có hắn một cái hai tử. Người không có phát hiện sao? Lê Ca nâng lên đôi mắt, nhìn về phía màn hình, này mặt trên nói, hắn tuyển phòng ở chủ nhân, đều là những cái đó thực ân ái, nhưng là không có hai tử phu thê, chỉ có như vậy mới phù hợp hắn yêu cầu, mới có thể làm cha mẹ hắn, thì ra là thế, bởi vì có hai tử. Cho nên mới bị từ bạch danh sách Trung Hoa khai, cho nên vì trả thù, hắn lựa chọn A Mỹ. Hơn nữa bởi vì đối phương thấy được hắn mặt do đó xấu hổ và giận dữ mà xẻo rớt đối phương hai. Mắt đệ nhị tổ, còn lại là bởi vì bọn họ không đủ ân ái, không ân ái tổ hợp. Là đào thải, là bọn họ căn bản không nghĩ muốn tổ hợp, cho nên hắn mới có thể làm ra những việc này. Không riêng gì nhiên nếu ở tìm, bọn họ cũng suy nghĩ thích hợp bọn họ vật chứa cho nên nói. Bọn họ đến bây giờ không có đụng tới phiền toái nguyên nhân. Chỉ là bởi vì bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn phi thường ân ái thôi, tự nhiên nếu ngày đầu tiên cùng bọn. Họ nói chuyện bắt đầu, bọn họ liền cùng những người khác có được không giống nhau thẻ bài, Lê Ca hờ hững mặt. Sau đó đâu, ngươi lời nói. Duy nhất có thể chứng minh chính là chúng ta sẽ cuối cùng một tổ chết. Nhưng ta và ngươi hợp tác, nói không chừng sẽ chết mau một chút. Ngươi có biện pháp nào? Có thể khuyên phục ta đi cùng ngươi hợp tác. Mắt kính nam đem mắt kính thu hồi đi. Hắn nghiêm trang mà mang lên. Trên mặt biểu tình tức khắc thoạt nhìn dại ra vài phần. Ta không có cách nào làm ngươi hoàn toàn mà. Nghe theo với ta, nhưng nếu muốn bất tử. Tổng muốn toát ra nguy hiểm, không phải sao, hắn xuất thần một lát, lại bổ sung nói, chỉ có giết bọn họ, chúng ta mới sẽ không chết, Lê Ca dừng một chút. Nàng liễm hạ con ngươi, đôi tay một phóng, Hoàng Đại Tiên liền từ trong lòng ngực rớt đến trên mặt đất. Nó nhất thời phản ứng không kịp, phanh quang ngã cái vững chắc, may mắn nó kế tiếp phản ứng mau, lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Một nhảy chạy đến mắt kính nam bên cạnh người, dùng móng vuốt bái mắt kính nam ống quần, chỉ Lê Ca, giống như đang nói, ngươi xem nàng khi dễ ta, mau tấu nàng, ngươi mau tấu nàng, Lê Ca đảo qua đi liếc mắt một cái, Hoàng Đại Tiên bá trốn đến mắt kính nam phía sau chỗ cuối cùng. Lê Ca chưa nói đồng ý cũng không có cự tuyệt, nàng nhắc nhở nói, ngươi cũng đã nhìn ra. Nhiên nếu muốn sống lại chính là cha mẹ hắn, nhưng trước mắt có thể biết được chính là, cha mẹ hắn đã chết, liền linh hồn đều không còn, cho nên, nếu làm nhiên nếu biết điểm này, hắn sẽ làm sao đâu. Ngoặc kép, hết chương.